Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 619, góc truyện audio.com. Cá ba sa, nói tới thần quốc cùng Hy quốc, câu chuyện về bọn họ trước kia hoàn toàn không hề hữu hảo, bọn họ chiến tranh qua lại rất nhiều năm, chủ yếu là bởi vì tranh chấp một mảnh đất. Nơi này đã từng được mệnh danh là bảo tàng của một vị kiếm thần để lại. Kiếm thần là một tên thần linh cổ quái, lại được những kiếm khách tôn sùng và thần tượng. Hắn luyện kiếm hóa thần, kiếm thuật tung hoành đại lục, họ một chữ Hy khiến cho kẻ nào cũng phải sợ mất mật. Nhưng sau đó hắn lại gặp phải một đả kích nào đó, khiến cho hắn phát lời thề độc không bao giờ chạm vào kiếm nữa. Huyệt động này trước kia là nơi ở của kiếm thần, người ta đồn rằng bên trong này cất giữ một thanh kiếm mà kiếm thần đại nhân đã ném đi, thề độc không bao giờ cầm lên nữa. Nó cũng chính là một trong năm thứ mà A Quang muốn hắn đi tìm kiếm thanh kiếm bị vứt bỏ của kiếm thần năm xưa. Điện hạ đã tìm ra cách hóa giải. Một tên chuyên giải mã về các động huyệt nói với thần ly, cho ta nửa tiếng, ta sẽ mở ra cánh cửa này cho ngài. Nửa tiếng sau, y như kẻ đó tự tin khẳng định, cánh cửa phong ấn huyệt động mở ra, để lộ một con đường dài vô tận không chút ánh sáng. Đây là gì? Những vết tích thật đáng sợ, linh khí bên trong không khí cũng loãng tới mức có thể bỏ qua. Những kẻ chuyên khai quật mộ cổ cũng phải dùng mình với những thứ xung quanh. Tiến vào đi, thần ly đạm mạc ra lệnh, tất cả mọi người lại phải tiếp tục tiến lên. Ha ha, ha ha ha, tới đây, tới bắt lấy ta đi. Đột nhiên, một tiếng cười như có như không vang lên trong bóng đêm, ngọn đèn trên tay kẻ dẫn đường lấp lóe. Lấp lóe tựa như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cách chương,